Thần vô chim nguyệt, chương 47, Thiên Tùng. Góc truyện audio.com. Edit, bé Na, Chu Luật nói Tiểu Hàn làm như vậy. Thực ra là cũng có nguyên nhân. Lúc trước khi xảy ra chuyện này, cậu đã muốn cùng Ken của Ngân Cánh trao đổi ý kiến. Đối phương yêu cầu lần gặp mặt sau sẽ bàn lại. Ken vẫn đối với Chu Luật rất khách khí. Trên thực tế, Ken cũng khách khí đối với rất nhiều người. Nhưng loại khách khí này, không phải ai cũng có thể nhận được. Giống như, một giây trước đó cậu ta còn đối với bạn tươi cười. Giây tiếp theo lại có thể không chút do dự giết chết bạn. Ken ở Ngân Cánh rất có uy tín. Trên cơ bản cậu ta nói đông những người khác không dám đi qua Tây. Những người khăng khăng một mực đi theo cậu ta, cho tới bây giờ đều không một câu oán hận. Chính là có chút rất kỳ quái. Theo lý mà nói, hai công hội có thành viên phát sinh mâu thuẫn lớn, chắc chắn phải để hội trưởng cả hai bên ra mặt giải quyết. Nay, Ngân Cánh lại chưa thông chi với ánh sáng tình huống cụ thể đã trực tiếp hạ lệnh đồ sát với Tiểu Hàn. Là vì lý do gì? Nhất thời tức giận không kiềm chế, không có khả năng, cảm thấy đây không phải việc trọng đại, cũng không có khả năng. Như vậy thực rõ ràng, đối phương là cố ý làm như vậy. Loại hành động này hoàn toàn không để cho ai mặt mũi. Mang theo ý thị uy rõ ràng, là họ nghĩ ánh sáng không dám đối đầu với bọn họ. Hay là đang cố ý khởi xướng việc gì đó. Ken có phải đang phát sốt, Tiểu Hàn đang nhập nick chính, Chu Luật cũng đang nhập nick thần quan chờ cậu ở chỗ cũ. Chúng ta tiếp theo sẽ làm gì? Tiểu Hàn khó hiểu lên tiếng hỏi. Tôi sẽ ra mặt, cùng Ken thương lượng chuyện của cậu. Chu Luật trả lời, một chút nữa cậu ta sẽ tới đây. Sao lại như vậy? Tiểu Hàn kinh ngạc nói. Thể theo trình tự xử lý bang hội mà nói. Vốn là nên như vậy. Chu Luật gật gật đầu. Để tên trên sổ đen của Ngân Cánh không phải là việc nhỏ. Nói rõ ràng hơn, ID Tiểu Hàn này xem ra sẽ vĩnh viễn biến mất trong thần vô. Chốc lát sau, Ken đúng hẹn đã đến. Ngân Cánh hội trưởng lúc nào cũng có người trong hội đi cùng. Có vẻ rất uy phong. Phô trương nhàm chán bọn họ kéo bè kéo lũ tới đánh nhau sao? Tiểu Hàn oán giận lặng lẽ nói. Chu Luật không để ý đến Tiểu Hàn. Bởi vì hấp dẫn chú ý của cậu. Là một người vốn không nên góp mặt trong nhóm bọn họ. Là Thiên Tùng, cách lãng địch á phó hội trưởng. Cậu với Thiên Tùng, trước đây vốn là hai người bất hòa với nhau. Sao lại phát sinh sự kiện buộc tội? Dù sao cũng là tất nhiên. Không biết luật phó hội trưởng gọi tôi có chuyện gì? Ken hơi hơi cười, khẩu khí ôn hòa. Tôi nghĩ có việc mình nên ra mặt giải quyết. Chu Luật đi thẳng vào vấn đề. Chuyện Tiểu Hàn bị đề tên trong sổ đen của quý hội. Tôi vừa mới biết, úp là chuyện này à? Ken không nhanh không chậm nói. Lão bà của tôi ngày đó vô duyên vô cớ bị tiểu tử này giết. Sau đó Tiểu Hy yêu cầu cậu ta giải thích cậu ta cũng cự tuyệt. Còn có một bộ dáng rất hung hăng. Cậu nói, tôi phải chăng nên cho cậu ta chút trừng phạt. Chu Luật liếc mắt nhìn Tiểu Hàn đang yên lặng không nói gì. Trả lời, Tiểu Hàn đã làm sai. Trừng phạt cũng là điều tất nhiên. Ân, luật phó hội cũng là người hiểu lý lẽ. Nhưng chuyện bị liệt vào sổ đen, ít nhất cũng phải thông báo trước với tôi hoặc Thanh Dạ một tiếng. Phải không? Chu Luật lại nói, Tiểu Hàn dù sao cũng là người của ánh sáng. Có một số việc không thể để cậu ta một người gánh vác toàn bộ. Chuyện sổ đen, là tôi không lo lắng chu đáo. Ken gật đầu nói, bất quá theo ý luật phó hội, dường như muốn nói có thể thay Tiểu Hàn chịu trách nhiệm. Đúng vậy, tôi đúng là có ý này. Chu Luật thản nhiên nói, Tiểu Hàn cũng đã bị đuổi giết vài ngày. Tức giận của tôn phu nhân không biết đã giảm bớt chưa? Nếu chưa, tôi sẽ bảo cậu ta thành tâm thành ý đến nói lời xin lỗi tôn phu nhân. Chuyện này xem như kết thúc tại đây. Không biết ý Ken hội trưởng thế nào? Tôi xem ra cũng không cần xem chừng lão bà của tôi cũng không muốn gặp lại cậu ta. Ken nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười. Như thế này đi, nếu luật phó hội có thành ý như vậy. Chi bằng hiện tại thay thế Tiểu Hàn nói lời xin lỗi với Ngân Cánh. Vậy được không? Tiểu Hàn sửng sốt một chút. Bay ra trước mặt Chu Luật nói. anh ta quả thực hỗn đản không biết xấu hổ. Đừng để ý đến bọn họ. Chúng ta đi, sao lại nói bọn họ không biết xấu hổ? Chu Luật hỏi lại, chẳng lẽ sau này cậu còn muốn bị bọn họ giết tới giết lui? Cùng lắm thì cùng lắm tôi một lần nữa luyện lại một nhân vật khác. Tiểu Hàn, tôi hy vọng cậu sửa chữa tính tình của mình. Chu Luật nghiêm mặt nói, chuyện này vốn là tại cậu sai trước, Mộ Sát nữ hài tử vô tội, vì sao lại không giải thích, cậu không phải là đang nghĩ, cúi đầu hướng người khác nhận sai thực mất mặt. Chu Luật hỏi, đã làm sai thì phải giải thích, căn bản không phải là hành vi mất mặt, em hiểu rồi, Tiểu Hàn dầu dĩ trả lời. Thật ra, tôi cũng không muốn giữa hai hội chúng ta phát sinh việc không đáng có. Ken chậm rãi nói, chỉ cần luật phó hội giải thích rõ ràng, tôi nhất định sẽ cấp cho ánh sáng mặt mũi. Thời điểm Ken nói những lời này, Chu Luật thấy Thiên Tùng trong đội ngũ đang cười. Biểu tình trong trò chơi cũng chỉ có vài loại giống nhau. Nhưng có cảm giác, những người khác nhau sử dụng sẽ xuất hiện hiệu quả không giống nhau. Thiên Tùng cười, làm cho cậu cảm thấy thực không thoải mái. Đã như vậy, cũng muốn làm cho cậu ta cười không nổi. Bởi vì giám sát không nghiêm, cho nên đã xảy ra loại sự tình này. Tôi thực có lỗi, Chu Luật mở miệng nói. Tôi bây giờ thay mặt Tiểu Hàn hướng Tôn phu nhân giải thích. Mong quý hội lượng thứ, sau này không cần tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Tiểu Hàn. Anh thật đã nói ra, Tiểu Hàn lắp bắp kinh hãi. Không thì, còn có thể thế nào? Chu Luật thản nhiên hỏi, nhất định phải vì cái gọi là mặt mũi mà bỏ đi sao? Sợ rằng làm như thế sẽ bị rách ra mặt, làm như vậy không chỉ bất lợi đối với cậu, mà còn bất lợi đối với toàn bộ ánh sáng. Phó hội, tôi thay mặt cậu nói lời xin lỗi thì có sao? Cậu cũng đừng để ý Chu Luật không thèm quan tâm mỉm cười. À, Tiểu Hàn, đây là lần đầu tiên tôi nghe được cậu gọi tôi một tiếng phó hội a, thực sự rất đáng giá. Chuyện cậu bị liệt vào sổ đen, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Hết thảy mọi việc xảy ra đêm nay cứ coi như chưa từng phát sinh đi. Thực xin lỗi, không có việc gì, Chu Luật trấn an nói. Kiềm chế tính tình của cậu, lần sau đừng tái phạm là tốt rồi. Những người ở đây chờ xem nào nhiệt, căn bản không người nào nghĩ đến người trong mắt bọn họ xưa nay vốn cao ngạo. Nguyệt Ẩn Loạt lại dễ dàng nói hai từ, xin lỗi, như vậy. Muốn xem biểu diễn miễn phí bất thành, người cảm thấy thất vọng nhất, là Thiên Tùng, đã làm khó luật phó hội rồi. Bản hội từ giờ trở đi, giải trừ lệnh đồ sát đối với Tiểu Hàn. Ken gật gật đầu, nói, tốt rồi, chúng ta cũng trở về thôi. Ken rời đi, sau đó, Thiên Tùng cũng rời đi theo. Không biết từ khi nào, Thiên Tùng đã tới gần Ken như vậy gần. Điều này chẳng lẽ muốn nói cách lãng địch á đã tăng mạnh khống chế đối với ngân cánh? Không, Ken cũng không phải loại người dễ dàng bị phục tùng như vậy. Tốt nhất là ngày mai nên hỏi ý kiến Thanh Dạ Chu Luật Mỹ như vậy. Trong lòng cảm thấy có chút bất an mơ hồ. Cách chương.